Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 710, chương 711, Đông Uẩn Công Tử hối hận. Chu Trung Dịch mặt không thay đổi nhìn qua Đông Uẩn Công Tử. Trong mắt lóe lên một tia nộ khí. Từ hắn xuất đạo đến nay, bị buộc lâm vào hiểm cảnh, suýt nữa vẫn lạc tình huống. Cũng chỉ có một lần. Đó chính là bái vị này Đông Uẩn Công Tử ban tặng. Nếu không phải hắn có đại vận đạo, thu được kỳ ngộ, rất có thể trước đây liền chết tại nơi đó. Nghĩ tới đây, Chu Trung Dịch trong mắt lãnh quang lóe lên. Đông Uẩn Công Tử, người cái này cao cao tại thượng thiên chi kiêu tử. Hôm nay ta liền muốn đưa ngươi kéo vào phàm trần vực sâu. Tại trước mắt bao người đánh bại ngươi, nghiền ép ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Thế giới trong tranh, thần sơn chi đỉnh, Chu Trung Dịch cùng Đông Uẩn Công Tử hai người xa xa đối lập. Bỗng nhiên đồng thời xuất thủ, Đông Uẩn Công Tử mênh mông thần uy phun ra ngoài. Thần quang dâng trào, chiếu rọi vạn dặm, thiên địa đại đạo cùng hắn thông cảm. Theo hư không bên trong ẩn hiện, hướng phía hắn chu vi chen chúc mà tới, gây nên đủ loại thiên địa dị tượng, để cho người ta hoảng hốt ở giữa thấy được mặt trời lên mặt trăng lặn. Tinh thần lưu truyền, phảng phất là một cái thế giới đang diễn hóa. Đông Uẩn Công Tử tiến lên trước một bước, dưới chân mấy vạn dặm hư không lập tức sụp đổ, khí thế của hắn bắt đầu kịch liệt kéo lên, đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Đại khí bàng bạc, quét ngang càn khôn. Đông Uẩn Công Tử chính là Thanh Hoa Thần Đế đệ tử đắc ý nhất. Có Thanh Hoa Thần Đế dốc lòng dạy bảo, đẩy ra cùng còn lại tam đại thần giới tranh phong mặt bài nhân vật. Bây giờ khí thế bộc phát, lập tức chấn kinh tất cả mọi người, làm người sợ hãi, làm cho nhân sinh sợ. Liền liền một mực nhắm mắt dưỡng thần cổ giận cũng là mở hai mắt ra. Mắt lộ ra thần quang, nhìn chằm chằm Đông Uẩn Công Tử, hiển nhiên cũng là cảm thấy áp lực. Chu Trung Dịch thần sắc không thay đổi, chỉ là trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn mặc dù báo thù sốt ruột, nhưng là cũng biết rõ Đông Uẩn Công Tử đã có thể được đến Thanh Hoa Thần Đế yêu ái, tự nhiên là có hắn xuất chúng chỗ. Nhưng là Chu Trung Dịch lại không hề sợ hãi, trong mắt chiến ý nổi lên. Đông Uẩn Công Tử khí thế vẫn như cũ là tăng lên không ngừng, càng ngày càng kinh khủng. Mà tại lúc này, Chu Trung Dịch đột nhiên ngang nhiên xuất thủ. Hắn thời cơ xuất thủ cực kỳ tinh diệu, chính là tại Đông Uẩn Công Tử khí thế đạt tới tối đỉnh phong trước đó một khắc này xuất thủ, nhường Đông Uẩn Công Tử không cách nào bộc phát ra toàn bộ khí tức, nửa vời cực kỳ khó chịu. Chu Trung Dịch quát lớn một thân, hóa thành một đạo hồng quang, trong nháy mắt đi vào Đông Uẩn Công Tử trước mặt. Toàn thân thần quang phun trào, bộc phát ra chướng mắt ánh sáng, lập tức đem toàn bộ thần sơn nuốt hết. Phiên thiên ấn, Chu Trung Dịch lật tay làm ấn, một ấn phủ xuống, lập tức thương thiên chấn động, hư không vỡ vụn, ngập trời lực lượng khuynh tiết mà xuống. Vô số thần quang oanh minh chấn động, tựa như thiên phạt. Thanh đế ấn, Đông Uẩn Công Tử hư lạnh một tiếng, một ấn nghênh tiếp. Lập tức chu vi dâng lên vô biên dị tượng, phảng phất là vô số thần ma tại lẫn nhau luận đạo. Nhưng là sau một khắc, trò chuyện với nhau luận đạo vô số thần ma nhao nhao đứng dậy, cùng nhau hướng lên trời gầm thét. Kinh khủng uy năng đột nhiên bộc phát, oanh hư không chấn động, thậm chí liền thần sơn chi đỉnh cũng run run một hồi. Cái gặp mấy vạn dặm hư không bỗng nhiên bành bành nổ tung, kinh người đến cực điểm. Kinh khủng khí tức bộc phát, hư không bị rung ra từng đạo khe hở, nhưng là tại phân loạn hư không bên trong, hai cái bóng người như là kinh hồng đồng dạng bay múa, thiểm điện đồng dạng va chạm, tốc độ nhanh đến nhường quan chiến đám người ánh mắt cơ hồ không cách nào bắt giữ. Oanh, hư không bên trong, vô số ánh sáng dâng lên, đủ loại kinh khủng đến cực điểm thần thông tại hai người trong tay hiện lên. Hướng phía đối phương hung hăng đánh tới. Chu Trung Dịch thét dài, đấm ra một quyền. Cái này một quyền mênh mông đung đưa, đem hư không đè ép vỡ nát, thậm chí đè ép ra vô số lôi đình biển lửa. Hắn chính là như đồ theo lôi đình trong biển lửa đi ra một tôn báo thù chi thần. Đông Uẩn công tử cũng là gầm thét. Một quyền mà ra, nhục thể của hắn cũng là ma luyện đến cực hạn. Thậm chí xa xa so thần linh chi bảo còn cứng rắn hơn. Hai quyền chạm vào nhau, lập tức kích phát ra vô biên khí lãng. Đông Uẩn công tử sắc mặt tái đi, thân thể không tự chủ được lui nhanh, đụng vào hư không bên trong. Theo vạn dặm xa hư không lại đụng ra, hư không không ngừng đâm đến sụp đổ đổ sụp, như là từng đạo lộng lẫy đến cực điểm pháo hoa nở rộ. Mà Chu Trung Dịch cũng là thân thể rút lui số ngàn dặm, hiển nhiên cũng là rất khó chịu, nhưng là ai cũng có thể nhìn ra, một kích này là Chu Trung Dịch chiếm thượng phong. Đông Uẩn công tử ngừng lại thân hình, vừa sợ vừa giận, thần sắc âm trầm vô cùng. Hắn không nghĩ tới tự mình lại là bị Chu Trung Dịch áp chế ở hạ phong. Cái này đối với xưa nay tự cao tự đại Đông Uẩn công tử tới nói, đơn giản chính là không thể chịu được, vô cùng nhục nhã. Cái này Chu Trung Dịch tính toán cái gì đồ vật? Trước đó trong mắt hắn chẳng qua là một cái tiện tay liền có thể nghiền chết sâu kiến mà thôi. Nhưng là hiện tại cái này sâu kiến lại là cơ hồ đem hắn dồn đến tuyệt cảnh. Đông Uẩn công tử trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia hối hận. Hắn không nên xem thường cái này sâu kiến. Nếu là năm đó nên toàn lực ứng phó, đem cái này sâu kiến xóa bỏ, hiện tại lại thế nào lâm vào bực này tình trạng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.